Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, rốt cục kết xuất cái thứ nhất hồ lô. Phương Minh hưng phấn trái tim nhỏ phác thông trực nhảy. Hưng phấn nói, dung hợp, đây là muốn kết xuất cái thứ nhất bảo hồ lô nhịp điệu a. Phương Minh đối với cái này cái thứ nhất bảo hồ lô vẫn đủ mong đợi. Hơn nữa cái này bảo hồ lô vẫn là dung hợp hồng mông tử khí. Không biết hồ lô này có cái gì công năng? Phương Minh tâm tình bây giờ, giống như là trong lúc vô ý phát hiện một mỹ nữ trong bồn tắm tắm. Đặc biệt chờ mong mỹ nữ có thể đứng lên, nội tâm giống như là ở một con nai con vậy. Phác thông đi loạn không ngớt. Keng, dung hợp hồng mông tử khí bên trong. 1%, 2%, keng, dung hợp hồng mông tử khí thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất hồng mông tử hồ lô. Cũng không biết qua bao lâu, hệ thống thanh âm vừa. Phương Minh to lớn kia hồ lô đằng mạn bên trên rốt cục kết xuất một cái hồ lô màu tím. Lão tử rốt cục kết xuất cái thứ nhất hồ lô. Phương Minh hưng phấn hầu như khóc. Đương nhiên hắn hiện tại chỉ là một hồ lô đằng. Muốn khóc cũng khóc không được. Được rồi, cái này hồng mông tử hồ lô có gì hữu dụng đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh liền không kịp chờ đợi hỏi. Hệ thống, cái này hồng mông hồ lô có ích lợi gì? Hồi bẩm ký chủ, cái này hồng mông hồ lô công năng tương đối chỉ một. Chính là có thể sản sinh hồng mông tử khí. Hệ thống hồi đáp, Phương Minh nghe được mừng như điên. Cái này công năng tuy là chỉ một, nhưng có thể nói vô địch a. Thật sự là thái nghiêu xoa. Cái này hồng mông tử khí có thể là đồ tốt a. Được xưng đại đạo chi cơ, thành thánh chuẩn bị vật a. Một đạo hồng mông tử khí liền phi thường làm khó được. Cái này hồng mông hồ lô dĩ nhiên có thể sản sinh hồng mông tử khí. Thật sự là bảo vật trong bảo vật a. Thứ này, nếu như ném tới hậu thế trong hồng hoang, tuyệt đối là bị người đoạt bể đầu tồn tại. Thậm chí Phương Minh đều có thể tưởng tượng đến người khác quỳ liếm hắn, cầu hắn ban thưởng một đạo hồng mông tử khí tràng cảnh. Tình cảnh kia nhất định tương đối gua âm. Đây là công pháp hồng mông quyết. Đột nhiên Phương Minh cảm giác được hồng mông trong hồ lô truyền tới tin tức, không khỏi vui vẻ nói, ai u hắc, cái này cảm tình tốt, liền công pháp cũng cho lão tử giải quyết chung. Thoải mái, đúng là mẹ nó thoải mái. Còn đợi đưa tặng, đây là lão thiên muốn lão tử mạnh mẽ a. Tiêu hóa hồng mông trong hồ lô truyền tới tin tức, Phương Minh đối với hồng mông tử khí cũng hiểu chút đỉnh. Hỗn độn phía trước vì hồng mông trung tâm xảy ra đặc biệt lớn bạo tạc, tạo thành hỗn độn. Cái này hồng mông tử khí cũng tức là hồng mông nổ lớn bên trong sinh ra bảo vật, chính là vũ trụ bổn nguyên. Cái này hồng mông đạo quyết cũng chính là vũ trụ bổn nguyên công pháp. Vạn pháp chi nguyên, tương đương với thiên hạ công pháp tổng cương. Cái này há chẳng phải là nói, lão tử về sau học cái gì cũng nhanh nha. Hoa cạc cạc, có muốn hay không như thế thoải mái. Phương Minh hưng phấn toàn bộ hồ lô đằng đều đang kịch liệt run rẩy. Khuấy hỗn độn khí lưu điên cuồng bốc lên. Tiếp lấy, Phương Minh mạnh mẽ kiềm chế lại hưng phấn. Bắt đầu dựa theo hồng mông quyết tu luyện. Hỗn độn bất kể năm. Không biết qua bao lâu. Ngày này, Phương Minh toàn bộ hồ lô đằng toát ra mãnh liệt thanh quang. Cùng lúc đó, còn có mây tía hỗn hợp. Dây dưa không ngớt, Phương Minh kích động không thôi. Lão tử rốt cuộc phải hóa hình, rốt cuộc phải biến thành nhân thân. Thân thể của con người cũng là tiên thiên đạo thể, là phù hợp nhất đạo tồn tại. Vì vậy bất luận cái gì sinh linh tu luyện đều muốn trước hóa thành hình người. Đây cũng là vì sao những cái này yêu quái động tu luyện mấy trăm năm cũng không bằng nhân tu luyện mấy năm cảnh giới cao nguyên nhân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh mang bạo động, hỗn độn khí lưu giống như là nấu sôi nước sôi một dạng. Kịch liệt lăn lộn, một lúc lâu, hỗn độn khí lưu bình tĩnh lại. Thanh quang thu nạp, một cái thân hình cao ngất, đẹp trai bỏ đi mảnh vụn thanh niên áo bào tím đi ra. Ha ha ha, lão tử rốt cục hóa hình thành công. Phương Minh đánh giá tự thân, đối với mình cái này Lạp Phong tạo hình tương đối thỏa mãn. Chỉ bằng gương mặt này, phóng tới kiếp trước, đây tuyệt đối là mê chết hàng vạn hàng nghìn tiểu mê muội tồn tại. Gì, chỉ là tu vi này có chút thấp à, mới đại la kim tiên sơ kỳ tu vi à. Phương Minh lộ vẻ tức giận lẩm bẩm, là hắn tu vi này, thả ở trong hỗn độn, đó chính là mảnh vụn tồn tại, tùy tiện tới một người hỗn độn ma thần, đều có thể nghiền ép hắn. Bất quá Phương Minh cũng có quyết định của chính mình, ngược lại 3000 hỗn độn ma thần đều muốn ở ra giám. Các loại, chờ, bàn cổ khai thiên về sau, những ngày an nhàn của hắn cũng liền lại tới. Cho nên, Phương Minh hiện tại duy nhất mục tiêu đó là sống tiếp. Kế tiếp, Phương Minh chuẩn bị du lịch một phen hỗn độn, bất quá hắn được cẩn thận. Không chỉ có muốn cẩn thận hỗn độn ma thần, còn phải cẩn thận trong hỗn độn địa hỏa phong lôi các loại. Chờ, cô diệt vật, là hắn tu vi bây giờ. Ở trong hỗn độn, sợ là một, không, cẩn thận, sẽ ở ra giám. Cũng may hắn có hồng mông tử hồ lô. Cái này tử hồ lô tản mát ra ánh sáng màu tím, đem địa hỏa phong lôi những vật này bước lui. Cứ như vậy, Phương Minh trên đầu chỉa vào tử hồ lô, rất giống một cái hồ lô hoa. Bắt đầu rồi hắn thận trọng hỗn độn cuộc hành trình, nhưng phàm là có điểm gió thổi cỏ lay, Phương Minh liền lập tức chạy ra. Thậm chí Phương Minh chính mình cũng cảm giác mình có chút vui buồn thất thường. Bất quá ta tôn chỉ là ở trong hỗn độn khiêm tốn buồn bực phát đại tài. Sau này ở trong hồng hoang cao điệu trang bức làm đại lão. Kết quả là, trong hỗn độn liền nhiều rồi một cái quát công. Chỉ cần là Phương Minh đi qua địa phương, tảng đá, cỏ nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Có thể nói nhạn qua không lưu tóc. Quát ba thước, PS, sách mới, cầu phiếu đề cử, cầu bảo dưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.